Tận thế nhạc viên, chương 1803, Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư về nhà đường dài rằng rạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người dẫn đường, tiểu thư yêu cầu Lâm Tam Tửu đem hàng chữ kia lại lặp lại nói một lần. Lúc sau, nàng miệng chậm rãi trương tròn, mắt trần có thể thấy, nàng vừa rồi đối với Đoạ Lạc Chủng sợ hãi rút đi. Một loại khác mới sợ hãi lại thăng lên đi lên. Không thể nào, nàng nhất thời nóng nảy, một cái ném kia đoàn bố cháo, run giọng nói, nói cách khác, ngươi vừa rồi đập nát chính là một cái hàng triển lãm. Ta còn cứu được ngươi một mạng đâu. Lâm Tam Tửu trong lòng tự nhủ, ngươi biết nơi này, nàng hỏi, Đoạ Lạc Chủng có cái gì đẹp mắt, vì cái gì sẽ có người nghĩ muốn tham quan Đoạ Lạc Chủng. Dù là có người trả tiền làm nàng xem, nàng cũng không muốn xem. Càng đừng đề cập ý nghĩa không rõ cái gọi là thể nghiệm. Cách đó không xa lồng thủy tinh hạ cái kia che kín thịt lỗ khổng lồ đồ vật, quả thực thành một khối thị giác cấm khu. Nàng liền con mắt cũng không nguyện ý hướng chỗ ấy chuyển. Ta không biết, thể nghiệm sành, đến tột cùng là làm cái gì? Hướng dẫn du lịch tiểu thư một bên nói, một bên túm Lâm Tam Tửu, ra hiệu nàng cùng chính mình cùng nhau hướng đại sảnh trung ương đi. Tại thiếu đi hai đạo tấm ván gỗ tường, lúc sau, đối diện kia lấp kín tường trắng liền biến thành một đạo bình phong tường, có thể theo hai bên đi vòng qua. Bất quá ta biết thập nhị giới trung bình thường có các loại triển lãm, có cái Đoạ Lạc Chủng triển lãm cũng không kỳ quái. Nàng lại nôn nóng lại sốt ruột thở dài, nói, có thể tại Mạn Bộ Vân Đoan khai triển lãm, còn là như vậy nguy hiểm Đoạ Lạc Chủng, không biết bỏ ra bao lớn công phu theo thế giới khác siêu tập tới. Này đó hàng triển lãm khẳng định đều quý chết, vạn nhất bị người phát hiện chúng ta đánh chết một cái hàng triển lãm, thường thế nào nổi a? Chúng ta nhất định phải thừa dịp không ai phát hiện trước đó, mau chóng rời đi. Lâm Tam Tửu co lại đầu gối, đi theo phía sau nàng, hướng phía trước nhún nhảy một cái hỏi, nếu là đắt như vậy hàng triển lãm, như thế nào không coi trọng một chút, còn để bọn chúng chạy ra ngoài. Bị câu này lời nói một nhắc nhở, hướng dẫn du lịch tiểu thư mới nhớ tới sảnh triển lãm bên trong còn có mấy cái cởi bộ, chạy trốn ra ngoài Đoạ Lạc Chủng, lập tức run rẩy, nàng như cũ một chút cũng không do dự, cấp tốc vòng qua bình phong tường, một đầu nhào vào san sát đỏ thẫm bố cháo chi gian. Hiển nhiên nghĩ muốn sớm làm thoát đi phạm tội hiện trường quyết tâm 10 phần. Phía sau một con kia khổng lồ Đoạ Lạc Chủng là đứng tại lồng thủy tinh bên trong một cái cao sân khấu tử thượng. Nó tựa hồ trông thấy các nàng muốn chạy trốn, thoáng chốc dán lên lồng thủy tinh, giống như rác hút tựa như mở ra trên người hết thảy thịt ống. Mỗi cái đen lỗ chi gian dưới da, rung động, chập trùng cổ trướng lộ ra vô số lỗ kim tê dại điểm. Dù cho Lâm Tam Tửu chỉ là dùng ánh mắt còn lại quét nửa mắt, cũng cảm thấy giữa chưa ăn bánh mì mãnh liệt thượng cổ họng. Vậy ai biết đâu, vừa chạy còn chạy đến mấy cái. Khẳng định là bọn họ công tác quá trình bên trong có một bước nào xảy ra vấn đề. Hướng dẫn du lịch tiểu thư thấp giọng nói, tại một đám bảo bọc đỏ thẫm bố bộ, nhanh chạm đến trần nhà hàng triển lãm chi gian, hai người tận lực cẩn thận đi lên phía trước, thỉnh thoảng còn dừng lại nghe một chút động tĩnh. Chỉnh tầng lầu đều bị đả thông, lại đứng lên triển lãm tranh bên trong thường gặp một đạo bình phong tường, tạo thành mấy cái lẫn nhau liên thông hành lang. Không thể nghi ngờ, cái này làm người càng khó phát giác Đoạ Lạc Chủng tung tích. Có một chút tựa hồ có thể khẳng định, tại một đầu Đoạ Lạc Chủng bị bỗng nhiên nổ nát vụn lúc sau, mặt khác mấy cái Đoạ Lạc Chủng tựa hồ cũng bị kinh hách, xa xa theo bên cạnh hai người lui ly, không biết chạy tới chỗ nào. Các nàng đã đi mấy phút, bên cạnh không gian bên trong chưa từng xuất hiện mới giả tượng cạm bẫy, cũng không có không thuộc về các nàng thanh âm vang lên đến. Cảm giác thượng, giống như Đoạ Lạc Chủng nhóm không còn dám hướng hai người hạ thủ. Người này quá lạc quan đi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lầu bầu một câu. Nàng vừa rồi kéo xuống một dài mảnh vải vóc, cầm tại tay bên trong. Đi đường lúc tại phía trước quét tới quét lui. Để phòng một bước bước vào giả tượng cạm bẫy bên trong. Mặc dù phương pháp hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng xác thực dùng tốt. Đọa lạc chủng luôn luôn đều là lấn yếu sợ mạnh. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này. Không khỏi nghĩ đến hiện giờ cái này mới chính mình. Giống như cùng đọa lạc chủng nhiều hơn không ít chỗ tương đồng. Bọn chúng thấy chúng ta không dễ chọc. Vì cái gì còn muốn lưu lại. Nơi này cửa sổ đều mở ra. Lầu trên lầu dưới còn có cầu thang tương thông. Chỉ cần quay người rời khỏi. Bên ngoài có bó lớn mới mẻ người sống chờ đâu. Nàng này lời là nhắc nhở hướng dẫn du lịch tiểu thư. Cũng là nhắc nhở khả năng còn lưu luyến tại sảnh triển lãm bên trong đọa lạc chủng. Dù sao chỉ cần bọn chúng rời đi sảnh triển lãm. Không tìm chính mình phiền phức. Lâm Tam Tửu lười nhác quản chúng nó đi ra ngoài làm cái gì. Cũng đúng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư vẫn không thấy buông lỏng. Thanh âm bên trong đều thấm ưu sầu. Ta sau khi đi ra ngoài đến ngẫm lại. Nên cùng cái nào tổ chức báo cáo một chút. Này đó làm triển lãm người. Như thế nào như vậy không cảnh giác đâu. Chờ một chút. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Ta nhìn thấy một cái hẳn là đọa lạc chủng theo kia trốn tới gian hàng. Nàng chú ý tới cái kia thủy tinh gian hàng. Xa xa đứng tại bên tay phải cuối hành lang. Vẫn cứ được tại đỏ thẫm bố cháo phía dưới. Chỉ là hơi chút nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện kia bố cháo lệch ra xuống tới. Trung gian còn mở ra một đường nhỏ. Thật giống như từng có người theo khe hở gian chui ra ngoài qua tựa như. Theo khe hở gian lộ ra hẹp hẹp một đầu lồng thủy tinh. Lồng tại cái bóng phía dưới. Nhìn qua lờ mờ tối tăm. Ống thủy tinh hẳn là hoàn toàn cách âm. Nếu là nhắm mắt lại không nhìn hàng triển lãm. Thậm chí sẽ coi là cái này tĩnh mịch đại sảnh bên trong chỉ có các nàng hai người. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Tam Tửu nói xong. Đã quay người lại liền nhảy tới. Trước đây không lâu là nàng gắt gao túm hướng dẫn du lịch tiểu thư không thả. Hiện tại là hướng dẫn du lịch tiểu thư vững vàng nắm lấy nàng không thả. Cứ việc đầy ngập đều là không giảng hòa không tình nguyện. Nàng còn là đi theo Lâm Tam Tửu phía sau. Cùng nhau tới đến gian hàng phía trước. Vì để tránh cho lần nữa trông thấy cái gì làm người làm ác mộng đồ vật. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nghiêng đầu. Nhắm hai mắt. Dùng sức kéo một cái. Đem bố cháo lôi đến mặt đất bên trên. Tại nhạt nhuận bắn đèn ánh đèn phía dưới. Giống nhau như đúc hình trụ tròn ống thủy tinh lập tức rút đi lờ mờ. Ai cũng không ngờ tới. Ống thủy tinh bên trong trên sân khấu đúng là một người. Tại vải vóc rơi xuống đi cùng một thời gian. Trên bàn cái kia phía sau lưng thẳng tắp nữ nhân nhất thời lui về sau một bước nhỏ. Như là phòng bị bên ngoài người tựa như. Nháy mắt cũng không nháy mắt cùng Lâm Tam Tửu ánh mắt đối mặt. Ôi chao, cứ việc sợ hãi. Còn là nhịn không được hiếu kỳ. Theo mí mắt khe hở bên trong ra bên ngoài thoáng vừa nhìn hướng dẫn du lịch tiểu thư. Lập tức trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỗ này không phải đọa lạc chủng sảnh triển lãm sao? Lồng thủy tinh bên trong là một cái cao gầy yểu điệu. Mặt mày trong sáng nữ nhân. Nếu không phải nhìn qua tựa hồ trải qua không ít hành hạ. Cũng hẳn là dung quang xinh đẹp mỹ nhân. Chỉ là nàng hiện tại sắc mặt khô héo. Môi khô nứt. Thần sắc đã sợ hoảng sợ lại cảnh giác. Thê thảm chật vật ngược lại là sánh bằng càng nhiều hơn một chút. Các ngươi là ai? Nàng thanh âm thấu không ra lồng thủy tinh. Nhưng Lâm Tam Tửu thông qua nàng miệng hình. Ngược lại là có thể nhận ra ý tứ đại khái. Nữ nhân ánh mắt tại Lâm Tam Tửu trên người dây sắt thượng đi lòng vòng. Hiển nhiên hiểu lầm. Lập tức nhìn về phía hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hỏi. Người muốn cũng đem ta mua lại. Cũng, người chẳng lẽ là bị người nhốt ở đây? Bán, hướng dẫn du lịch tiểu thư trần chờ hỏi. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Tại Mạn Bộ Vân Đoan, thương gia khẩu là cấm kỵ hạng mục công việc a, nhìn nàng miệng hình. Kia nữ nhân cũng nhíu mày, tựa hồ không biết rõ trước mắt tình huống. Các ngươi không phải đến mua người. Ta tại Mạn Bộ Vân Đoan. Nàng lấy khẩu hình nói. chẳng trách muốn đem chúng ta giấu tại đọa lạc chủng chi gian bán. Người biết nơi này đều là đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu dùng ý thức lực đập đập thủy tinh, chen vào một câu. Nữ nhân hiển nhiên không nắm chắc được nàng thân phận, vẫn gật đầu. Ta biết, từ khi ta bị tóm sau, liền vẫn luôn bị lấy đọa lạc chủng danh nghĩa, cùng chân chính đọa lạc chủng cùng nhau, bị người đổi tay bán trao tay, vận tới đưa đi. Có đến vài lần, ta cách chúng nó thật là gần, vì để cho hai người rõ ràng. Nàng nói rất chậm, nói đến chỗ này lúc nàng còn run rẩy, hiện lên một mặt vẻ chán ghét. Cái gì gọi là, bị lấy đọa lạc chủng danh nghĩa? Hướng dẫn du lịch tiểu thư một bộ lại tưởng đi nhanh lên, lại nhịn không được thăm dò muốn dáng vẻ. Cứ việc vẻ mặt xoắn suýt do dự, vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng vấn đề vừa ra khỏi miệng, mặt bên trên liền trồi lên hối hận. Này rõ ràng vi phạm với nàng luôn luôn sinh tồn chi đạo. Tại nàng nói chuyện lúc, Lâm Tam Tửu đã nhún nhảy một cái vây quanh ống thủy tinh phía sau. Tại bên kia mang theo một bức nho nhỏ bảng hiệu, xem ra là mỗi cái ống thủy tinh thượng đều có. Chắc là vừa rồi cái kia thịt ống đọa lạc chủng quá lớn, đưa nó chặn, cho nên hiện giờ mới bị nàng phát hiện. Nàng cúi đầu nhìn mấy giây kia thẻ bài, đối với hướng dẫn du lịch tiểu thư vấn đề, đáp án liền thanh thanh sở đất sở viết tại bảng hiệu trên. Phong tiểu thư, Lâm Tam Tửu thấp giọng kêu nàng một câu, từ từ nói, căn cứ này khối bảng hiệu trên giới thiệu vắn tắt. Cái này trong sân khấu chứa một cái có thể đem chính mình hoàn toàn ngụy trang thành nhân loại. Hơn nữa vô cùng giỏi về nói dối diễn kịch đọa lạc chủng. Ta có cái thói quen xấu, yêu thích đồng thời xem trọng vài cuốn sách. Mượn một bản M.R. Dêm Linh Dị Chuyện Xưa. Năm 1904 viết. Lúc ấy người cảm thấy rất dọa người nhiều khái niệm. Bây giờ nhìn cảm giác rất manh. Tỷ như nói toàn thân lông dài ác ma. Bản chương xong, cách chương.